Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, chém giết hình thương. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Chí năng chiến xa chạy như bay đến Tô Nghĩa bên người. Dò hỏi, cùng ta cùng đi truy sát hình thương. Tô Nghĩa nói thẳng nói, hình thương đã đào tẩu một đoạn thời gian, cũng không biết trốn đi nơi nào. Không có chí năng chiến xa trợ giúp, không nhất định có thể tìm tới hắn. Đến mức nói hiện trường những hải tộc này người, chỉ còn lại có vài trăm người, mà lại mỗi cái đấu trí đánh mất, vô tâm ham chiến. Dù là hắn không xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Minh bạch, chí năng chiến xa nhanh chóng chuyển hóa thành phi được hình thái, lôi kéo Tô Nghĩa hướng một cái phương hướng bay bắn xuyên qua. Tô Nghĩa rời đi, vẫn chưa cho hậu phương căn cứ sinh ra ảnh hưởng gì. Mỗi người đều dũng mãnh vô cùng, phấn khởi giết địch, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm vang vọng, nguyên một đám hải tộc nhân chết thảm bên trong. Theo thời gian trôi qua, hải tộc nhân bị giết chỉ còn lại có rải rác mấy người. Lúc này thời điểm, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người bọn họ. Liền tựa như đang nhìn con mồi một dạng. Giết! Bỗng nhiên, Tào Thanh Lãng giống lớn một tiếng, dẫn đầu hướng cái này mấy tên hải tộc nhân xông tới giết. Những người khác không cam lòng yếu thế, cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem mấy tên hải tộc nhân bao phủ lại. Các ngươi có thể hay không lưu cho ta một cái? Chấm ngoặc kép, cơ giới chiến binh tại thấy cảnh này thời điểm, nội tâm có chút phiền muộn, bởi vì phụ trách trông coi thông đạo nguyên nhân, từ đầu đến cuối không có cơ hội xuất thủ. Người khác đều có thể tùy ý phát tiết, chỉ có hắn trở thành một cái người xem, tâm tình khẳng định không thế nào cởi mở. Một bên khác, chí năng chiến xa phi hành không đến trăm dặm, đột nhiên ngừng lại. Số 2, tìm tới hình thương rồi. Tô Nghĩa hỏi, chí năng chiến xa nói ra, tìm được, gia hỏa này ngay tại chúng ta phía dưới. Vậy liền hạ xuống, Tô Nghĩa phân phó một tiếng, phần phật một chút. Chí năng chiến xa phi tốc rơi vào trên mặt đất. Tô Nghĩa đi xuống xe, híp mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Giữa tầm mắt một mảnh thấp bé cỏ dại, không có một ai. Tô Nghĩa nhướng mày, ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi, số 2, hình thương người đâu? Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói, gia hỏa này đào một cái hố, giấu ở bên trong, ngay tại ngươi ngay phía trước 5 mét địa phương xa. Bất quá, gia hỏa này đào hang kỹ thuật theo ngươi là không cách nào sánh được. Cũng liền đào không đến 2 mét sâu. Đương nhiên cùng ta không cách nào so sánh được. Tô Nghĩa, khẽ hừ một tiếng, đang đào móc lĩnh vực này. Hắn dám nói thứ hai, còn không người dám nói đệ nhất đây. Hình thương ở trước mặt hắn múa búa trước cửa lỗ ban. Quả thực buồn cười, hình thương, ta đã phát hiện ngươi. Mau chạy ra đây đi. Tô Nghĩa đi về phía trước hai bộ, cất giọng hô. Không lâu lắm, phía trước trong bụi cỏ truyền đến một mảnh dị hưởng. Rất nhanh, hình thương mặt mày xám xịt theo địa động bên trong chui ra. Ngươi cầu sinh dục rất mạnh a. Vậy mà đào lên địa động lần trốn đi, coi là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Tô Nghĩa đánh giá hình thương, mỉa mai cười một tiếng. Tô Nghĩa, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Hình thương gương mặt sợ hãi. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt không phải Tô Nghĩa đối thủ. Muốn sống, duy có chiếm được Tô Nghĩa khoan dung. Thần phục Tô Nghĩa, cũng là một cái lựa chọn tốt nhất. Thì ngươi loại phế vật này còn muốn thần phục ta. Ngươi đặc biệt cũng xứng. Tô Nghĩa xì ngụm nước bọt, vọt tới hình thương phụ cận. Một quyền đập ra. Hình thương thậm chí không kịp làm ra phản ứng, trên lồng ngực thì bị một cái trọng quyền, phịch một tiếng nổ vang. Sau đó, hắn toàn bộ thân hình đều bị đánh nát, hóa thành một đoàn xương máu, tại chỗ tử vong. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.